Chương 1105: Giải quyết ma hải. Ở ven ma hải, bọn Nguyên Càn sắc mặt căng thẳng nhìn về phía trong. Thời gian dần trôi đi, bọn họ càng thêm ngưng trọng, thậm chí xuất hiện vẻ lo lắng. Chà, thật lâu như vậy rồi mà hắn không có động tĩnh gì. Thiếu nữ Hắc Y cuối cùng kìm không được lên tiếng, ánh mắt của nàng có phần bất an. Dù gì việc này liên quan tới cả lòng tộc. Có lẽ hắn đã xuyên qua ma hải tới trấn ma ngục bên dưới rồi, Nguyên Càn chậm rãi nói. Vào trấn ma ngục, cho đó đến tộc trưởng cũng không vào được, một vị trưởng lão kinh ngạc. Nguyên Càn gật đầu. Năm đó hắn từng thử vào trấn ma ngục nhưng cuối cùng là bị thê thảm, luồng khí tức trong đó ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ. Hắn cũng tìm đến lão quái vật đang bế quan trong tộc, nhưng mà bọn họ cũng e dè sự tồn tại trấn ma ngục kia, không muốn nói nhiều về nó. Đại nhân vật hắn nói đang tọa trấn trong trấn ma ngục, muốn tìm được thì phải vào trong đó. Thành chỉ đã tiến cử hắn chắc hẳn có nguyên nhân. Mấy vị trưởng lão gật đầu. Bây giờ thì chỉ có thể chờ xem hắn có thể trở về an toàn hay không mà thôi. Tin vào nhãn quang của thành chỉ vậy. Nguyên Càn cười, chắp tay sau lưng, nhắm mắt hở hai mắt chờ đợi. Những người khác thấy vậy cũng là đành cất đi sự bất an nặng nề chờ đợi. Họ đợi như vậy trong nửa giờ. Ngay khi càng thêm bất an thì đôi mắt nhắm hờ của Nguyên Càn bỗng mở, ánh mắt có chút hỉ sắc nhìn về ma hải. Vút, ma hải bỗng gợn sóng, một đạo quang ảnh bắn ra, hắc lôi quang phát sáng tịnh hóa hết ma khí tràn tới. Hắn ra rồi, mọi người thấy vậy đều là mừng rỡ. Quang ảnh đáp xuống trước mặt mọi người, quầng sáng bao quanh tan đi, lộ ra gương mặt của Lâm Động. Lâm Động tiểu hữu, thế nào rồi? Nguyên Càn vội hỏi. May mà không chết, Lâm Động cười. Trấn ma ngục xuất hiện một vài khe nứt khiến cho ma khí dò dỉ rồi mới xâm nhập nơi này. Vị tiền bối đó đã động thủ tu sửa trấn ma ngục, chỉ cần tịnh hóa ma khí ở đây là mọi vấn đề được giải quyết. Nghe vậy mấy vị trưởng lão đều hớn hở, Nguyên Càn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lâm Động mà không giải quyết được vấn đề này thì e rằng hắn đành phải mạo hiểm gọi những lão quái vật kia đang bế quan ra thôi. Bị ở dưới đó không định ra ngoài sao? Nguyên Càn nhìn ma hải cười, hắn cũng hiếu kỳ về đại nhân vật trong trấn ma ngục. Người đó còn phải trấn áp trấn ma ngục tạm thời không thể rời. Có điều ta nghĩ sau này sẽ ra. Lâm Động biết đến khi hắc ám chủ thực sự rời khỏi trấn ma ngục thì có lẽ là trời đất này phải đối diện với tình hình rất thê thảm rồi. Nguyên Càn gật đầu không hỏi gì thêm, chỉ vào ma hải nói. Cái thứ đó rất khó đối phó, nên xử lý thế nào? Ma hải hiện nay cũng không còn nguồn cung cấp, nhưng dù gì nó cũng đã ngừng tụ nhiều năm như vậy. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt muốn gột rửa nó không phải dễ. Nếu mà Nguyên Càn tin là Lâm Động vào được trấn ma ngục có cách đối phó với ma hải, cứ giao cho ta. Lâm Động khẽ nói. Ma hải ở đây không biết đậm đặc hơn tổ huyền hồn điện của cửu vĩ đinh hồ bao nhiêu lần. Nếu dựa vào hắn muốn tịnh hóa e rằng mất vài năm. Rõ ràng giờ không có nhiều thời gian như thế để tịnh hóa cho lòng tộc. Vậy thì phiền Lâm Động tiểu hữu. Nguyên Càn cười. Lữ tự Hắc Y và mấy trưởng lão bên cạnh thờ phào, ánh mắt nhìn Lâm Động không còn sự nghi ngờ. Lâm Động gật đầu, bay tới phía trên ma hải. Khi đó ma hải bỗng gợn sóng, ma khí ngưng tụ thành một con rắn hung hăng lao về phía hắn. Lúc này rồi mà còn dám hung hăng. Lâm Động cười khẩy. Cũng không thấy hắn có hành động gì, từ trong cơ thể tỏa ra luồng bạch quang giống như ánh mặt trời. Phụt phụt. Trước sự chiếu rọi của bạch quang, con rắn ma khí hung hăng gào thét, rồi ma khí trên người tiêu tán nhanh chóng. Chỉ trong 10 giây biến thành hư vô. Xem ra Lâm Động tiểu hữu có thể khắc chế được dị ma. Nguyên Càn nhìn bạch quang cười cười. Với nhãn lực quán đương nhiên nhận ra sức mạnh của bạch quang khác hẳn với sức mạnh tổ phù, nhưng trong luồng sức mạnh có thể dung nạp vạn vật lại có thể có khả năng tịnh hóa với ma khí. Có điều hắn là vậy thì khiến cho cả ma hải tấn công mình. Một trưởng lão nói. Bọn họ hiểu sự lợi hại của ma hải. Hồi đó bọn họ định tịnh hóa nó nhưng bị công kích đến rất thê thảm. Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng e rằng muốn rút lui cũng khó. Uỳnh. Khi dứt nơi thì trong mải phát ra vô số tiếng kêu chói tai, cả ma hải như bùng nổ, vô số đạo ma khí bắn lên giống hàng vạn làn sóng, mang theo khí thế cuồng bạo ập về Lâm Động. Lâm Động mặt vẫn là bình tĩnh, tay nắm lại một cái viên tinh thể hiện ra, hắn búng một cái, tinh thể biến thành hắc quang, bắn thẳng về những con sóng ma khí kia. Bùm, tất cả nhìn thấy một cái tấm màn hắc quang lan tỏa, hắc khí chạm vào nó lại là bốc thành khói trắng tiêu tán. Phụt phụt, hắc quang chiếu xuống, ma hải tràn đầy ra ma khí. Bỗng chốc được tịnh hóa thành một cái động trống rỗng, ma khí xung quanh nhạt đi rất nhiều, ma khí bị tịnh hóa tới 1/3. Mấy người Nguyên Càn thấy thế đều là kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ được Lâm Động lại có hiệu suất cao thế vậy. Trong hắc quang có một cái luồng năng lượng rất đáng sợ. Nguyên Càn lầm bầm rồi hơi nheo mắt lại, nhìn về phía sâu trong ma hải. Xem ra đó là thứ mà vị ở dưới chấn ma ngục cho Lâm Động tiểu hữu. Phiền phức của Long tộc hôm nay được giải quyết rồi. Nguyên Càn thở phào nhẹ nhõm. Trên không trung, Lâm Động lấy ra hai viên hắc ám chấn ma châu, búng ra tạo thành hai đạo hắc quang bắn xuống ma hải. Ầm ầm, hai cái âm thanh trầm đục vang, cả ma hải rung chuyển dữ dội, thậm chí có những tiếng kêu thảm thiết vọng ra. Hai luồng hắc quang tỏa ra từ ma hải, thứ ma khí khiến cường giả chuyến ân cảnh cũng không dám chạm vào, nhìn chóng tiêu tán. Thứ khí tà ác bị đẩy lui dần, sự âm độc cũng từng bước tiêu tán. Lâm Động cúi người nhìn ma hải tan đi với tốc độ kinh người, không khỏi tán thưởng. Không hổ là một trong bát đại chủ, thủ đoạn này căn bản với cường giả luân hồi cảnh không thể sánh. Ma hải này đã bị ba viên hắc ám chấn ma châu tịnh hóa, Lâm Động còn hai viên, nhưng rõ ràng hắn không định giao nó cho Long tộc. Món đồ có uy lực như vậy phải trấn thủ mà nắm giữ mới phải. Khi ma hải bị đẩy lui, một cái hố khổng lồ hiện ra, sâu thẳm không biết tận cùng ở đâu. Nhưng cái hố sâu không đáy, nhiều người phải lạnh gáy. Bên dưới hố ẩn chứa ba chấn ma ngục lớn nhất thế gian. Lâm Động bày tới bên cạnh Nguyên Càn. Tộc trưởng, ma hải đã được tịnh hóa, nhưng sau này mọi người đừng tiếp cận chấn ma ngục, chẳng may có sai sót e là Long tộc tị tổn thất nghiêm trọng. Nghe hắc ám chủ nói, dường như sự tịnh hóa của chấn ma ngục đang trong giai đoạn quan trọng. Nếu rắc rối gì đó khiến cho dị ma thoát được thì Long tộc phải là xông lên hàng đầu. Nguyên Càn gật đầu. Lâm Động tiểu hữu yên tâm, bọn ta sẽ phong tỏa chỗ này, ngay cả người trong tộc cũng không được vào. À, lần này làm phiền Lâm Động tiểu hữu quá rồi. Lâm Động xoa tay, khẩu khí rất chính nghĩa. Nguyên Càn tộc trưởng nói gì vậy? Là người mang tổ phù, tiêu trừ dị ma là trách nhiệm của ta. Ha ha. Nguyên Càn cười đầy thâm ý, cũng không biết hắn có nhận ra sự không thật lòng của Lâm Động hay không. Nói tiếp, nếu Lâm Động tiểu hữu có yêu cầu gì thì cứ nói, Long tộc hết sức đáp ứng. Đợi mỗi câu này, Lâm Động thầm nghĩ, hắn thật lo lắng Nguyên Càn coi lời hắn là thật. Đến lúc đó, hắn có mà phát khóc. Khổ sở mạo hiểm tính mạng như thế, suýt chút nữa thì bị hắc ám chủ một chiều giết chết. Nếu không lấy được cái gì thì có lỗi với bản thân. Khụ, tộc trưởng nói vậy thì Lâm Động cũng không khách khí. Lâm Động nhìn Nguyên Càn, nụ cười càng thêm tươi. Ta cũng không có yêu cầu gì lớn, chỉ mong tộc trưởng cho ta vào viễn cổ hóa long đà một chút. Chương 1106, số lượng viễn cổ hóa long đàm. Mấy người Nguyên Càn nhìn nụ cười tươi rói của Lâm Động khựng người, sắc mặt có phần cổ quái. Cái này gọi là yêu cầu không có gì lớn sao? Viễn cổ hóa long đàm là trọng bảo của Long tộc, mỗi khi có cường giả trong tộc sắp tạo hóa sẽ vào trong hóa long đàm, dưới năng lượng tiêu tan biến thành khô cốt, có năng lượng của họ hòa tan trong hóa long đàm. Với sự tích lũy bao nhiêu năm nay, năng lượng trong hóa long đàm đã đạt đến mức khá khủng khiếp. Ngày người trong Long tộc không phải ai cũng muốn vào là được vào. Bình thường viễn cổ hóa long đàm mỗi 2 năm mở một lần, mỗi lần chỉ được 3 người vào. Vì ba suất này mà lần nào trong nội bộ Long tộc cũng xảy ra những chuyện lòng tranh hổ đấu. 3 người chiến thắng cuối cùng mới có tư cách vào viễn cổ hóa long đàm. Điều quan trọng nhất, lần này đã có đủ 3 người được vào. Yêu cầu của Lâm Động hơi chậm một chút. Vì thế sau khi nghe yêu cầu của hắn, Nguyên Càn nhíu mày lại. Sao vậy, Nguyên Càn tộc trưởng? Lâm Động nhận ra sắc mặt Nguyên Càn tìm bỗng trùng. Thành thiên hóa long quyết của hắn đang ở giai đoạn quan trọng, muốn tu luyện tới đại thành không thể thiếu được viễn cổ hóa long đàm. Nguyên Càn nhìn Lâm Động cười, sau đó nói, không có gì, chả trách thành chỉ lại tiến cử ngươi, thì rất là có ý đối với viễn cổ hóa long đàm. Hắn ta, tùy theo quy tắc Long tộc chỉ có người trong tộc mới tiến vào viễn cổ hóa long đàm, nhưng lần này ngươi giải quyết được nguy cơ cho Long tộc, nếu bọn ta từ chối thì thật không hay. Thế này đi, ngươi tạm nghỉ một đêm, ngày mai ta cho ngươi câu trả lời được chứ? Vậy thì phiền tộc trưởng rồi. Lâm Động gật đầu, đương nhiên hắn nhận ra yêu cầu của mình khiến cho mấy người Nguyên Càn khó xử, nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào. Đoạn Đào đưa Lâm Động tiểu hữu đi nghỉ, Nguyên Càn nói. Đoạn Đào gật đầu rồi đưa Lâm Động rời khỏi. Tộc trưởng, đã có đủ 3 người được vào viễn cổ hóa long đàm rồi. Điều này, một vị trưởng lão nhìn Lâm Động rời đi lưỡng lự nói. Nguyên Càn kẽ gật đầu nhìn sang thiếu nữ hắc y bên cạnh đang tê tê trừng mắt. Cha, không phải cha bảo con nhường cho anh đấy chứ? Con phải đánh bại rất nhiều đối thủ mới có được. Cụ, tộc trưởng, đừng bảo tiểu hình nhường, thực sự không được đâu. Lão phù sẽ nói với hai hỗn tiểu tử kia xem chúng có nhường được hay không. Dù sao Lâm Động cũng giúp chúng ta một việc lớn như vậy. Một vị trưởng lão khác khẽ hắng giọng cười. Hai tiểu tử đó, Nguyên Càn cười khổ, cũng không dễ nói chuyện đâu. Tìm chúng nói trước đi, rồi cùng tiểu hình rút thăm. Ai phải từ bỏ, nếu không ta đành phải dùng chức quyền của tộc trưởng vậy. Mấy người kia nghe thế cười khổ. Họ nhớ lại tính cách kiệt ngạo của hai tên đó, nghĩ thế nào, thấy việc này cũng không ổn. Lâm Động tiểu ca. Sáng hôm sau, Đoạn Đào tới chỗ nghỉ của Lâm Động, tiếng cười vọng vào trong phòng. Két. Tiếng cửa mở ra, Lâm Động xuất hiện, bao quyền với Đoạn Đào. Sau một đêm nghỉ ngơi, tới trạng thái của hắn đã hoàn toàn hồi phục. Lâm Động tiểu ca đi thôi, hôm nay đã có câu trả lời. Đoạn Đào nhìn Lâm Động cười, ngượng ngục một chút rồi mới nói. Có điều e là quá trình không được thuận lợi cho lắm. Đương nhiên người cũng đừng quá lo lắng. Tộc trưởng đích thân lên tiếng thì dù thế nào cũng sẽ để cho người vào viễn cổ hóa long đàm. Đoạn Đào đại ca, việc này rất khó sao? Lâm Động kìm không được hỏi. Sắc mặt của mấy người Nguyên Càn hôm qua để cho hắn biết. Nhưng mà không ngờ ngay cả Nguyên Càn lên tiếng rồi mà vẫn không thuận lợi. Đoạn Đào trầm ngâm một chút rồi nói. Người nên biết viễn cổ hóa long đàm 2 năm mở một lần, mà mỗi lần chỉ có 3 người vào. Trong khi đó 3 người lần này đã được xác định. Vậy à? Lúc này Lâm Động mới hiểu, quả nhiên việc tốt không dễ. Không ngờ vận khí hắn lại xấu tới vậy. Lấy tộc trưởng gọi 3 người đó tới thương lượng xem ai chủ động nhường. Có tộc trưởng nói thì họ chắc không dám làm gì. Nhưng bình thường họ rất có ngạo khí, tính cách cũng là dạng kiêu ngạo bất thuận. Muốn họ nhường khó tránh khỏi được sự bất mãn. Đoạn Đạo nói. Vậy thì ta lỗ mãng rồi. Lâm Động thở dài. Dù gì chẳng ai lại muốn nhường cho kẻ khác thứ mà mình vất vả mới có được. Lâm Động tiểu ca nói gì vậy? Lần này nếu không có ngươi trợ giúp, lòng tộc đã rơi vào nguy hiểm. Tùy suất đó quý giá, nhưng so với điều này thì chẳng là gì. Đoạn Đạo nghiêm mặt. Lâm Động chỉ gật đầu cười gượng. Hai người trước sau bay qua bầu trời. Mấy phút sau, trong tầm mắt Lâm Động hiện ra một cái khu quảng trường cổ xưa. Xung quanh quảng trường là vô số cái cổ thụ cao tới hàng vạn trượng, cành lá tùm tỏa ra khắp bốn phía. Quảng trường lúc này đông nghịt người. Trên cành cây to lớn kia có rất nhiều thân ảnh, phần lớn trong số đó là người trẻ tuổi, gương mặt đều tỏa ra thứ ngạo khí thấu trong xương. Họ đang túm năm tụ ba bàn tán chuyện gì đó. Rõ ràng đây là những đệ tử trẻ tuổi của Long tộc, thân là một trong tứ bá tộc của yêu thú giới. Tuy không thể có khí thế bức người, nhưng cũng không thể thiếu ngạo khí. Lúc này ở vị trí trung tâm quảng trường, Nắng Nguyên Cản đang đứng chắp tay sau lưng. Phía trước là hai nam tử cao to, gương mặt tuấn giật, thần thái bất cần, có điều khóe miệng hơi nhếch nên lộ vẻ kiêu ngạo bất thuận. Nghiêm Sơn, Nghiêm Phong, tộc trưởng đang nói, hai tiểu tử người ngoan ngoãn một chút. Một vị trưởng lão thấy bộ dáng của hai người thì lên tiếng quát. Ai, Mạc Túc, bọn cháu biết không phải là nhiều một suất của vào viễn cổ hoa long đàm sao? Nam tử tinh Nghiêm Sơn nhìn thiếu nữ tiểu hình phía sau Nguyên Càn cười, nhưng nàng lại trợn mắt quay đi chỗ khác. Hắn thấy vô bị uể oải. Cháu biết vị Lâm Động đó giúp Long tộc chúng ta giải quyết vấn đề lớn, cháu cũng không phải là người không nói ní né. Nếu hắn có hứng thú với viễn cổ hóa long đàm thì cháu nhường là được. Nghe thế mấy vị trưởng lão sắc mặt tốt hơn một chút. Nhưng để cháu gặp vị bằng hữu đó được một chút cũng không quá đáng chứ. Nguyên Càn nhìn Nghiêm Sơn rồi ngẩng đầu nói. Hắn tới rồi. Nguyên Càn rất nời mà ánh mắt đổ sột lên bên trên bầu trời. Chỉ thấy hai quang ảnh lướt tới quảng trường, mọi người lập tức nhìn thanh niên đứng cạnh Đoạn Đạo với ánh mắt hiếu kỳ. Hắn là người giúp Long tộc ta. Trẻ vậy sao? Thực lực dường như chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành. Có thật không thế? Nghe nói hắn ta quan hệ với Thanh Trí đại nhân. Nếu không phải thế thì tộc trưởng đâu bảo Nghiêm Sơn nhường cho hắn. Mọi người gì dâm bàn tán, hiển nhiên không ít người nghi ngờ về độ tuổi và thực lực của Lâm Động. Lâm Động bái kiến Nguyên Càn tộc trưởng. Lâm Động không để tâm, chỉ nhìn về Nguyên Càn bao quyền nói. Người tới rồi à? Nguyên Càn cười rồi nói. Việc ngươi muốn vào viễn cổ hóa long đàm đã được giải quyết xong. Đợi mấy ngày nữa ta tập hợp chư vị trưởng lão khai khởi hóa long đàm. Đợi đã, Nghiêm Sơn bỗng xen vào. Một vài trưởng lão thấy vậy sắc mặt tối lại định quát thì Nguyên Càn vung tay lại. Hắn biết nói cho cùng thì Nghiêm Sơn vẫn là không thoải mái. Nghiêm Sơn xuất hiện trước mặt Lâm Động cười nói. Vị bằng hữu đây, làm ta nhược cho người đó. Lâm Động nhìn Nghiêm Sơn, biết hắn không chỉ muốn nói những điều này. Người giúp nòng tộc một việc lớn, Nghiêm Sơn ta không phải là người không biết đại cục. Một suất vào viễn cổ hóa long đàm này rất quý giá, nhưng không phải là cắt thịt lóc xương. Nhưng dù gì Long tộc có quy tắc của nó, vì nó ta phải đánh bại những người khác trong tộc. Người muốn có được đó, được thôi, đánh với ta một trận, không luận thắng thua người đều được suất này. Nghiêm Sơn nhìn Lâm Động vẻ mặt bất cẩn dần mất đi, thay vào đó là chiến ý mạnh mẽ. Hắn không ngại nhường suất đi này. Nhưng mà hắn rất để tâm nếu nhường cho một kẻ chẳng có bản lĩnh. Cả quảng trường im lặng. Trưởng lão nhíu mày. Ở đây coi trọng thực lực, Lâm Động giúp Long tộc muốn báo đáp là đương nhiên. Nhưng nếu muốn được sự tôn trọng của những đệ tử trẻ tuổi trong Long tộc, hắn phải dựa vào bản thân. Tiểu Hinh nhìn Lâm Động chăm chăm. Từ đầu đến giờ nàng chưa biết thực lực thực sự của Lâm Động, vì thế hơi có chút khúc mắc với sự đánh cao của Thanh Chỉ về Lâm Động. Lần này Nghiêm Sơn giao đấu với Lâm Động thì sẽ nhìn ra điều gì đó. Dù sao Nghiêm Sơn hiện nay cũng là tự huyền cảnh phía mãn, không hề thua kém nàng. Trong sự tĩnh lặng đó, Lâm Động nhìn Nghiêm Sơn, gương mặt lỡ lụ cười, cùng tay bao quyền rồi nói: xin được chỉ giáo. Chương 1107, Nghiêm Sơn. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống quảng trường, không khí ở đây dường như vì câu nói của người thanh niên gầy gò đó mà trở nên tĩnh lặng. Những người trẻ tuổi đứng ở dưới quảng trường hoặc trên cành lá cây lúc này quay sang nhìn người thanh niên đó, ánh mắt ít nhiều có phần ngạc nhiên. Nghiêm Sơn giành được một suất vào viễn cổ hóa Long Đàm, điều này đủ để thấy bản lĩnh của hắn ở trong số đệ tử trẻ tuổi Long tộc. Còn người thanh niên thực lực mới là tự huyền cảnh tiểu thành kia lại là dừng bước trước mặt hắn với tư thế khiêu chiến như vậy, chưa nói đến kết quả thế nào, riêng dũng khí đó thôi đủ để khiến người ta ngạc nhiên. Vẻ mặt Nghiêm Sơn vì câu trả lời của Lâm Động mà sững lại, nhìn Lâm Động cười. Chẳng trách Thành Chí đại nhân đánh giá cao ngươi như vậy. Ta rất xin lỗi vì cấp chỗ của ngươi, nhưng so với việc bây giờ, việc đó đánh với ngươi một trận có lẽ là tốt hơn. Lâm Động cười, hắn biết rõ ngạo khí của người trong Long tộc, hắn không ghét điều đó, vì họ quả thực có tư cách để ngạo nghễ. Ta không nương tay đâu. Nghiêm Sơn gật gù, đôi mắt tràn chiến ý. Thế là tốt nhất. Lâm Động cũng gật đầu, hắn cũng muốn xem rốt cuộc Long tộc một trong tứ bá tộc mạnh tới mức nào. Nghiêm Sơn cười chậm chậm lùi về sau. Những người xung quanh cũng lại nhanh chóng giãn ra, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Hắn thật có khí phách, vậy mà cũng chấp nhận đấu. Nghiêm Phong cười nhìn hai người Lâm Động, rồi nhìn sang Tiểu Hình nói: mọi người Lâm Động trụ được bao lâu? Người vui mừng hơi sớm đấy. Tiểu Hình trợn mắt. Người đừng thấy hắn chỉ là từ huyền cảnh tiểu thành, thủ đoạn lợi hại lắm. Ta nghe Đoạn Thúc nói, ngay cả Thiên Long yêu sói cũng không làm gì được hắn. Ồ, Nghiêm Phong nghe vậy thì ngạc nhiên. Thiên Long yêu sói thực lực tận chuyển luân cảnh, ngay cả bọn hắn cũng không thể chiếm thượng phong, vậy mà Lâm Động lại đối kháng được. Không thể nào chứ, hắn giúp Long tộc ta việc lớn như vậy, chắc Đoạn Thúc chỉ muốn nói cho hắn chút thể diện thôi đúng không? Tiểu Hinh cũng dao động trước sự nghi ngờ của Nghiêm Phong, nàng có chút ngờ vực lời của Đoạn Đao. Dù sao thì Lâm Động chỉ là thực lực từ huyền cảnh tiểu thành, còn cách quá xa với chuyện luân cảnh. Nào thật hay giả, đợi lát nữa rồi biết. Hai người nhìn nhau cũng quay ra, đối diện với đối thủ mạnh như Nghiêm Sơn, nếu Lâm Động không có thực lực sẽ là bị lộ ra ngay. Tiếng bàn tán xôn xao dần ít đi, không khí càng thêm căng thẳng. Hai thân ảnh trung tâm đều là có nguyên lực hùng hồn bao quanh, tạo nên vô số đường vòng xoáy. Nghiêm Sơn mắt quá chặt lấy Lâm Động, hai chân hắn hơi cao xuống, nguyên lực quanh người lập tức bùng nổ. Mọi người chỉ thấy cái đạo quang ảnh lướt qua, khi nó xuất hiện thì Nghiêm Sơn đã ở phía trên Lâm Động. Hắn xoay lửa vòng, một cước tựa như là đuôi cự long giáng xuống. Vào khoảng khắc đó, bàn chân hắn bỗng phình to, vẩy rồng phủ đầy, nói lên những cái tia sáng tựa kim loại. Kình phong lướt qua mặt đất, phía dưới xuất hiện vô số đường rạn nứt. Rõ ràng Nghiêm Sơn ra tay không hề có chút nương tình. Lâm Động ngẩng đầu lên, đôi mắt phản chiếu chiêu thức màng sát thương mạnh mẽ của Nghiêm Sơn. Hắn hít sâu một hơi, thanh quang chói lòa bùng phát, nắm đấm bên tay phải siết chặt rồi tung quyền. Gào, hàng trăm con thanh long đột nhiên xuất hiện quanh người Lâm Động, quấn canh cánh tay hắn. Những chiếc vảy rồng cũng hiện lên, tỏa ra thứ năng lượng đáng sợ khiến không gian rung chuyển. Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Mọi người thấy Thanh Thiên Hóa Long Quyết từ trên người Lâm Động thì kinh ngạc, hiển nhiên họ không xa lạ gì với môn võ học tuyệt đỉnh của Long tộc. Điều khiến họ kinh ngạc nhất, môn võ học thuộc về Long tộc lại phát huy uy lực mạnh mẽ như vậy trong tay Lâm Động, một người không có huyết mạch Long tộc. Binh, trước vào ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quyền và cước đâm xâm vào nhau, không gian gần như đông cứng trong khoảng khắc. Một cái luồng xung kích có thể thấy bằng mắt thường bùng lộ nơi Lâm Động đứng, những cái tảng đá nham thạch cứng đã biến thành tro bụi trong phạm vi hàng trăm trượng quanh đó. Tất cả sụp đổ, kẻ nứt càng ngày lan rộng. Vẻ mặt Lâm Động bình tĩnh, những cái tấm vảy rồng không ngừng lấp lánh ở góc khuất, có hắc quang tỏa ra thôn phệ hết cái nguồn năng lượng bá đạo kia. Nghiêm Sơn cười lớn, ánh mắt thêm cuồng nhiệt, thân hình khẽ động, rồi quỷ mị tiến tới gần Lâm Động. Hắn hoài giống như biến thành con bạo long chiến đấu, mọi bộ phận trên cơ thể tự nắm đấm vai chân khủ tay đều là khả năng có sát thương khủng khiếp. Bình bình, thành quang bao bọc quanh người Lâm Động, đối diện với thế công như vũ bão của Nghiêm Sơn, hắn bị đẩy lùi liên tục, nhưng mà vẫn đỡ được hết mọi đòn công kích. Nhờ có thôn vệ tổ phù hộ thể, năng lượng cuồng bạo xâm thực lâm động căn bản không có tác dụng gì lớn. Tuy thực lực lâm động có hạn, ngắn không sợ việc đối đầu kiểu này. Hai người thân ảnh đan xen vào nhau, tạo ra tiếng gió rít chói tai, mặt đất nứt toác, thanh năng và hỏa long gầm thét, khí thế vô cùng kinh người. Mọi ánh mắt đổ dồn về hai thân ảnh đang quyết đấu, sự kinh ngạc trong mắt càng thêm rõ ràng, xem ra quả thật họ coi thường lâm động rồi. Sau một hồi giao thủ, lâm động ngẩng đầu lên với Nghiêm Sơn, rồi tinh thần lực bỗng nhiên bùng nổ, tựa như là cây chùy lặng lẽ ập tới Nghiêm Sơn. Tinh thần lực, Nghiêm Sơn giật mình, rõ ràng hắn không ngờ lâm động lại có tinh thần lực lớn mạnh đến vậy. Long tộc hắn tuy mạnh nhưng mà tinh thần lực không phải sở trường, mức độ tinh thần lực của hắn hiển nhiên không thể bằng lâm động. Vì thế khi đối diện với công kích tinh thần lực của lâm động, Nghiêm Sơn điểm chân lên đất, lùi nhanh ra sau, đồng thời tung quyền đánh tan tinh thần lực. Thật thú vị, không ngờ người còn tu luyện cả tinh thần lực. Nghiêm Sơn đứng vững, động đại toàn thân một chút, tiếng lách cách lộ trên người. Hắn nhìn lâm động với ánh mắt ngạc nhiên. Lâm động chỉ cười không nói gì. Thực lực của người không tồi, là từ huyền cảnh tiểu thanh mà đấu được với tài như vậy, người là người đầu tiên. Nghiêm Sơn liếm môi, ánh mắt càng thêm sắc lạnh. Rõ ràng hắn cũng thấy thích thú vì chiến đấu, lực vượt quá mức bình thường của lâm động. Có điều, người có thanh thiên hóa long quyết thì ta cũng có viêm hoàng long thể. Ta muốn xem rốt cuộc thanh thiên hóa long quyết của người hay là viêm hoàng long thể của ta lợi hại. Ánh sáng đỏ thẫm lan tràn khắp bầu trời, phía sau Nghiêm Sơn nửa trái ngùn ngụt, ngưng tụ thành một cái con cự long cuộn mình. Đây mới là uy lực của long tộc thực sự. Sắc mặt lâm động cũng ngưng trọng, hắn cảm nhận được viêm hoàng long thể của Nghiêm Sơn là môn võ học luyện thể lợi hại, chắc chắn không thua kém thanh thiên hóa long quyết. Viêm hoàng long giáp. Nghiêm Sơn đứng trên không quát lên một tiếng, cự long đỏ rực bọc lấy hắn, biến thành một cái tấm chiến giáp đỏ rực, bên trên là hình rồng cuộn mình, khí thế vô cùng kinh người. Lâm động nhèo mình mắt nhìn Nghiêm Sơn, hai tay siết chặt tung quyền, chầm con thanh long là vút bình Nghiêm Sơn. Keng. Thế nhưng lần này Nghiêm Sơn chỉ là mép mép cười, thân thể không động đậy để mặc cho thanh long oanh kích trên người. Thanh âm kim loại vang lên, hắn chỉ lùi sau một bước, còn chiến giáp trên người không có chút tổn hại. Người không phá được viêm hoặc long giáp của ta đâu. Nghiêm Sơn cười. Lâm động trao ảnh quả không hổ là long tộc chân chính. Hắn từng giao đấu với không ít cường giả từ huyền cảnh viêm mãn, nhưng chưa ai đáng gờm như Nghiêm Sơn. Xem ra thế chất long tộc đúng là biến thái. Xung quanh quảng trường lập tức vang tiếng ồn ào. Nghiêm Sơn thi triển viêm hoặc long thể, rõ ràng là biến số quá lớn. Không phá được tầng phòng ngự của đối phương, có đánh đi nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian. Đương nhiên chẳng ai chế giễu cả. Họ đều là lĩnh giáo sự lợi hại của Nghiêm Sơn, nhưng đều là rất ấm ức không ít. Nhưng lâm động có thể khiến cho hắn tế ra viêm hoàng chiếm giác, vậy là cước cử rồi. Thực lực không tồi nhưng vẫn chưa đủ như đoạn túc nói. Tiểu Hinh nhìn cảnh tượng đó thì trong mắt có chút thất vọng và khó hiểu. Vậy tại sao thành chi đại nhân lại là đánh giá cao hắn tới vậy? Nghiêm Phong bên cạnh nhún vai thể hiện mình cũng không biết, rồi vươn vai, thôi sắp kết thúc rồi. Hừm. Vừa dứt lời, thần sắc cái động nhìn thấy lâm động đột nhiên giơ bàn tay, gương mặt nở nụ cười. Nếu người tự tin như vậy, ta phá cho người xem.